Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 888, huyện lệnh đến nhà. Phan bà cười rạng rỡ, mang theo hai cái kiện bộc, đem tú nương mang đi. Lưu Toàn thận trọng nhìn lại, phát hiện Vương Húc trong ánh mắt, không có bất luận cái gì thương hại, có chỉ là băng lãnh một mảnh. Đi xuống đi, Tống huyện lệnh đến thời điểm đang thông chi ta. Vương Húc nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Lưu Toàn có thể đi. Lưu Toàn cúi đầu, thận trọng đẩy đi ra. Trước khi đi, vẫn không quên đóng cửa lại. Rời đi Tây Viện thời điểm, nuôi ưng lão đồng, đúng lúc từ Tây Viện ưng trong phòng ra. Nhìn thấy Lưu Toàn đầu đầy mồ hôi, kỳ quái nói, Lưu quản gia, làm sao đem ngươi nóng thành dạng này? Nguyên lai là lão đồng a. Lưu Toàn sờ lên cái trán, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Đáp phi sở vấn nói, cái này giữa trưa, ngươi ăn hay chưa? Còn không có, đang chuẩn bị đi đâu? Vương gia hạ nhân bên trong, lão đồng xem như đặc thù nhất một cái. Hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là huấn ưng, cam đoan nguyên bảo có đầy đủ thời gian phi hành, sẽ không ở ưng trong phòng nhàm chán. Ngày bình thường, trừ Vương Húc bên ngoài, ngay cả Lưu Toàn đều không quản được hắn. Tháng ngày trôi qua mười phần thoải mái. Đi thôi, cùng lão ca ra ngoài uống chút. Lưu Toàn không biết vì cái gì, đột nhiên muốn uống rượu, mở miệng gọi lên lão đồng. Lão đồng là phương Bắc Hán tử, thuộc về loại kia giữa mùa đông, sau nửa đêm ngươi gọi hắn uống rượu, hắn đều ngủ rồi, nghe xong rượu chữ, cũng có thể trơn tru đứng lên, cùng ngươi đối bình thổi người, nghe được có người mời uống rượu, lão đồng việc nhân đức không nhường ai, vui vẻ theo sau. Hôm nay là ngày gì? Lưu quản gia như ngươi loại này người bận rộn, thế mà cũng có tâm tư uống rượu, chính là muốn uống. Lưu Toàn trả lời tương đối mập mờ, lão đồng cũng lơ đễnh, tiếp tục trước đó cái kia hỏi, Lưu quản gia, cái này đây là làm gì sống đi, cả cái này một thân mồ hôi. Hai người đi ra Tây Viện, bị gió lạnh thổi, Lưu Toàn nắm thật chặt cổ áo, thấp giọng nói, muốn nói bị thiếu gia dọa đến, ngươi tin không tin, không thể đi, thiếu gia mới 9 tuổi. Có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Lão đồng đương nhiên không tin. Lưu Toàn nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, trước kia ta cũng không tin, nhưng hôm nay ta biết, thiếu gia mới là lạnh nhất cái kia. Đánh thực chất bên trong liền có một loại lạnh. Tú nương ngươi biết đi, mấy tháng trước mới tiến tới cái kia nha hoàn, dáng dấp rất đẹp đẽ cái kia. Biết a. Nhà đầu kia dáng dấp thật tiêu chính, ta gặp qua nhiều người như vậy, cũng không dám nói có cái nào có thể so sánh tú nương càng xinh đẹp, sau khi lớn lên tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Lão đồng nói đến nơi này, mới nghĩ đến tú nương là Vương Húc làm nha hoàn, làm hạ nhân chính là không thể nghị luận, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ngươi nói cái này làm gì? Bán, trực tiếp liền bán. Lưu Toàn tràn đầy tim đập nhanh. Cái gì bán? Lão đồng không có gặp phải, nhịn không được truy vấn. Tú nương a, thiếu gia nói tú nương không an phận, nói bán đi, không có hơn phân nửa nén hương công phu. Mẹ mìn tử vừa đến liền đem người lĩnh đi. Thời điểm ra đi a, tú nương cái kia khóc, ta đều nhìn không được. Thiếu gia lại mặt không đổi sắc. Ngươi nói tú nương tại thiếu gia bên người cũng có mấy tháng, liền xem như tảng đá, mỗi ngày ở bên người đặt, cũng phải có điểm nhiệt độ đi. Người không thấy được thiếu gia ngay lúc đó sắc mặt, bán một người sống sờ sờ, liền cùng bán hai cân hạt đậu đồng dạng, lạnh để đầu ta ra tóc tê dại. Ta trước khi đi, thiếu gia nhìn ta một chút, ánh mắt một đôi, ta lúc ấy kém chút quỳ xuống tới. Ta Lưu Toàn, mặc dù không có phần lớn bản sự, cũng coi như vào Nam ra Bắc, gặp qua một ít việc đời, Nhìn chuyện ngày hôm nay, ta mới phát hiện thiếu gia là thật dọa người. Hắn chẳng những nói chuyện không giống người thiếu niên, liền ngay cả tính tình cũng không giống. Ở bên cạnh hắn áp lực, so đi theo lão gia bên người còn lớn hơn. Lưu Toàn vừa nói, một bên hướng Tây Viện nhìn lại, sợ Vương Húc sẽ lao ra đồng dạng. Tựa như lão Đồng nói, thiếu gia mới 9 tuổi, một quyền của mình liền có thể đem hắn đánh bại. Nhưng có lúc, kính sợ cùng tuổi tác cùng hình thể không quan hệ. Nhà mình thiếu gia hướng trên ghế một tòa, tựa như một tòa núi lớn tại kia, ép tới người không thở nổi. Có đôi khi Lưu Toàn cũng mài a, thật chẳng lẽ cùng nạn dân nói đồng dạng, nhà mình thiếu gia là tinh quân chuyển thế, đời trước là thần tiên trên trời, nếu không phải thần tiên, sao có thể làm ra nhiều như vậy thần tiên mới có khả năng ra sự tình. Còn như vậy có uy nghi. Đối với Lưu Toàn ý nghĩ, Vương Húc cũng không biết, biết có lẽ cũng sẽ không đóng tâm. Tâm trí của hắn, dù sao không phải tiểu hài tử, không có khả năng cùng thật hài tử đồng dạng, vây quanh ở trước mặt cha mẹ nũng nịu, hoặc là cùng hai ba cái tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi bùn. May mắn, bản thể trước khi rời đi, chơi tay thánh nhân hàng thế, sinh mà bất phàm trò xiếc. Lại tăng thêm này phương thế giới, thật sự có quỷ thần mà nói, dần già, mọi người cũng đem hắn sớm thông minh hướng thần tiên, thánh nhân, sao trời phương diện cân nhắc, bằng không đổi thành thuần túy cổ đại thế giới, làm không cẩn thận được bị người xem như yêu quái. Lão sư đi ra 2 tháng, tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết đem chuyện bên kia xử lý thế nào, tại có mấy tháng. Chính là mỗi năm một lần thi huyện, bỏ lỡ trận này, lần sau thi lại chính là sang năm, ta cũng không muốn chờ lâu như vậy. Vương Húc nhìn ngoài cửa sổ, thi huyện trúng tuyển, liền có đồng sinh công danh, văn khí gia thân, hắn cần không chỉ là công danh, còn có văn khí gia thân sức tự vệ, loại này không có lực lượng cảm giác, không phải hắn thích, cho nên... Năm nay hắn khẳng định sẽ hạ trận, bác một cái đồng sinh công danh trở về. 3 năm sau, lúc 12 tuổi, lại bác một cái tú tài. Dựa theo hắn ý nghĩ, 3 năm một lần, 18 tuổi đậu tiến sĩ. Không thể trễ nữa, con đường của hắn không phải vào triều làm quan, mà là vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở Thái Bình. Có đường, Tống. Nguyên, Minh, Thanh, 5 đời mọi người làm hậu thuẫn, lấy văn thành thánh dễ dàng, khác nhau chỉ ở chỗ là thật thánh, vẫn là á thánh, trở thành khổng thánh như thế thật thánh, chính là không kém thất giai đại năng, nếu như là mạnh thánh như thế á thánh, thì là có thể so với thất giai lục giai vô địch tồn tại. Vương Húc lòng tham lớn, thành thánh liền thành thật thánh. A thánh có cái gì ý tứ? Trái lại, tại khổng thánh giành mất danh tiếng tình huống, sánh vai khổng thánh, công che mạnh thánh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn cần thời gian, bó lớn thời gian. Hắn muốn thắng không phải cái nào đó sinh, thậm chí không phải cái nào đó đảng phái, mà là thiên hạ này. Cái này nho ra, văn đạo không thể so cái khác. Không thành thánh, 100 năm về sau chính là thổi phồng đất vàng. Cho nên, thời gian của hắn chỉ có 100 năm. Không thành công, liền thành nhân, không có thứ hai con đường có thể đi. Chỉ có thành thánh về sau, lại hết hạ bất lão tuyền, mới không cần lo lắng văn khí bị những lực lượng khác hoen ố. Trước đó, bất luận cái gì duyên thọ đồ vật đều không thể chạm vào. Tĩnh. Vương Húc nâng bút viết tĩnh chữ, bình tâm tĩnh khí, liên tiếp viết 10 mấy thiên. Bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, huyện bên trên Tống huyện lệnh đến. Thiếu gia, Tống huyện lệnh đến, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến. Nghe được hạ nhân truyền đến, Vương Húc buông xuống giấy bút, cũng rất muốn gặp một lần vị này tân nhiệm huyện lệnh. hắn dự định năm nay hạ tràng tham gia thi huyện. Không cần phải nói, vị này tân nhiệm huyện lệnh chính là ba vị quan chủ khảo một trong. Dựa theo năm trước quy củ, thi huyện bên trong, ba vị quan chủ khảo sẽ phân biệt từ huyện lệnh, huyện bên trên công học học chính, còn có một vị từ Kim Sơn Phủ xuống tới quan giám khảo. Ba người cộng đồng chủ trì thi huyện, mặc dù Vương Húc tự phụ, đồng sinh khảo thí dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không tự đại đến, cho rằng tống huyện lệnh cái này quan chủ khảo không chỗ hữu dụng. Muốn biết, tại trong trường thi, có cái từ gọi ép mới là tài hoa, đường tống thời kỳ, truy phủng thần đồng, đi ra rất nhiều thiếu niên tiến sĩ, tỉ như Yến Thù, Dương Đình Hòa, Khấu Chuẩn, Quách Nguyên Trấn, Hoàng Lạn Thiện, từ trẻ con, những người này đều là mười mấy tuổi đậu tiến sĩ, về sau lên như diều gặp gió thần đồng, đến Minh Triều, khoa cử quy củ càng ngày càng nhiều, văn nhân bắt đầu dần dần phản cảm thần đồng, bởi vì rất nhiều mười mấy tuổi trúng cử, đậu tiến sĩ thần đồng, dùng hiện đại lại nói chính là điểm cao năng lực kém. Còn có một chút chính là, tất cả mọi người là 10 năm gian khổ học tập, thi cả một đời, tuổi xây dựng sự nghiệp mới đậu tiến sĩ, ngươi mười mấy tuổi chính là tiến sĩ, để chúng ta làm sao chịu nổi. Thế là, liền có ép mới thuyết pháp, ý là, người này tài hoa có, nhưng là được ép một chút, mài một cái nhuệ khí, Minh Triều Trung hậu kỳ, ép mới, áp chế thần đồng. Thành khoa cử quy tắc ngầm, dần dần thần đồng liền ít, Vương Húc có năm đời mọi người văn hiến làm tham khảo. Thi đồng tử dễ như trở bàn tay, liền sợ có người nhìn hắn tuổi nhỏ, muốn ép một chút hắn, cố ý không cho hắn bên trong. Cho nên, nhìn thấy Tống Diêu thời điểm, cũng phải đem lời nói điểm cho hắn, không cầu hắn tại thi huyện thời điểm bật đèn xanh. Chỉ cần đừng đỏ đậm đèn là được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.